Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 459, không có đối tượng thì chẳng đáng giá gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thành phố, các anh em nhà họ Hà, cùng với chị dâu La Xuân Phượng và em dâu Từ Ninh Xuân đều dậy sớm để chuẩn bị bữa cơm tất niên về rồi. Hà Dục Thiện lớn tiếng gọi, mọi người trong sân đồng loạt đứng dậy, La Xuân Phượng và Từ Ninh Xuân còn lau tay sạch sẽ để đi đón. Hà Dục Thiện xách hai thùng nước lớn từ ngoài vào. La Xuân Phượng hỏi, A Thiện, cô, chị dâu và các em đâu rồi? A, con không biết. Hà Dục Thiện vẻ mặt ngơ ngác. Chị dâu về rồi à? La Xuân Phượng. Từ Ninh Xuân tức giận trừng mắt nhìn con trai. Con nói về rồi, là về cái gì? Hai chị em dâu tưởng rằng, Hà Dục Thiện nói, về rồi, là nói đến mấy người nhà cô em đến. Hà Dục Thiện. Còn nói là hải sản đây, đây, cua hoàng đế, tôm hùm, cá chép béo ngậy. Hà Dục Thiện vui vẻ chỉ vào những hải sản trong thùng nước mà anh mang về cho mẹ và bác gái xem. Anh tưởng sẽ được khen ngợi, dù sao thì đây là thứ anh cực kỳ khó khăn mới kiếm được. Nhưng không ngờ La Xuân Phượng và Từ Ninh Xuân chẳng mấy hứng thú với hải sản mà Hà Dục Thiện mang về. Không phải là không thích, mà là không quá hứng thú thôi. Hiện giờ... hai chị em dâu lại đang chờ gặp các em gái và gia đình Văn Tĩnh. Cả hai đã lâu không gặp mấy đứa trẻ, chẳng biết chúng lớn thêm bao nhiêu rồi nhỉ. Nghĩ đến bọn trẻ, hai chị em dâu không hẹn mà cùng nghĩ đến đống trái cây và bánh kẹo chuẩn bị sẵn ở nhà, không biết có đủ không? Nếu thiếu thì đi mua thêm một chút nữa. Mẹ, bác mẹ không thấy những con hải sản to thế này quý lắm sao? Hà Dục Thiện ngạc nhiên vô cùng, Từ Ninh Xuân nhìn con trai một cái. Có gì quý đâu, Hà Dục Thiện, dĩ nhiên là rất quý rồi. Đây là thành phố Bắc Kinh đấy, đâu phải là thành phố ven biển quê mình. Hơn nữa, dù là thành phố ven biển, muốn có được cua hoàng đế hay tôm hùm lớn như thế này cũng phải sang tận Boston, nước ngoài cơ. Đây là hải sản vượt biển về để gặp chúng ta đấy. Người Trung Quốc từ xưa đã có câu, khách đến nhà, có rượu ngon mời, sao đến nhà mẹ và bác gái, các mẹ lại có thái độ lạnh nhạt thế này. Hà Dục Thiện vô cùng không hiểu. Từ Ninh Xuân, ồ, một tiếng, không phải là không cho chúng nó uống rượu đâu. Nói xong, bà gọi lớn sang bên trong, nơi Hà Lập Nghiệp đang nấu gà. Anh Lập Nghiệp, lát nữa khi nấu tôm và cua thì cho chúng nó uống một ít rượu nhé. Hà Dục Thiện, có vẻ mẹ nói cũng có lý nhỉ. Chỉ có điều, cái rượu này hình như không phải rượu dành cho người uống. Dù sao thì, chẳng cần quan tâm chúng nó uống thế nào. Chỉ cần có rượu ngon là được rồi. Hà Dục Thiện cười cười, xách hai thùng nước vào trong. Chẳng mấy chốc, Hà Dục Thành cũng từ ngoài về. Anh cũng mang về một rổ cua. Cua của anh không lớn như cua của Hà Dục Thiện mang về, nhưng chân nó vẫn còn hoa. Từ Ninh Xuân hỏi Hà Dục Thành, hiện giờ cua có phải là không có thịt không? Thím hai, loại cua này tuy không béo, nhưng thịt vẫn có đấy. Mùa ăn cua ngon nhất là vào mùa hè. Lúc đó, thịt cua rất béo ngậy, đối với những loại cua chuyên ăn mỡ, như cua hoàng đế từ Hồ Dương Chánh, mỡ đầy đến mức chảy ra. Bây giờ là mùa đông, không phải là mùa ăn cua. Nhưng vào dịp Tết, người ta cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến mùa vụ. Từ Ninh Xuân thấy lời của Hà Dục Thành cũng có lý. Bà gật đầu liên tục, cười bảo Hà Dục Thành mang đồ vào trong. Nhìn một lúc, Hà Dục Thiện cảm thấy không vui. Tại sao con với anh con đều mang hải sản về, mẹ lại lạnh nhạt với con còn lại nhiệt tình với anh con thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ninh Xuân liếc con trai một cái. Con nói xem tại sao? Tại sao? Hà Dục Thiện ngơ ngác hỏi lại. Con không biết đâu. Từ Ninh Xuân nhìn dáng vẻ lạ lẫm của con trai, không khỏi cảm thấy thất vọng. Lúc này, tiếng của La Xuân Phượng vang lên, kèm theo nụ cười. Còn có lý do gì nữa? Không phải là anh con cuối cùng cũng tìm được đối tượng rồi sao? Ở nhà họ Hà, ba mươi mấy tuổi mà không có đối tượng, chắc chắn sẽ bị coi là tầng lớp dưới đáy trong xã hội. Hà Dục Thiện, anh cảm thấy thật sự bị tổn thương, nhưng cái đối tượng đó đâu phải là con muốn tìm là tìm được đâu. Con đâu thể ra ngoài đường, kéo đại một cô gái về làm bạn gái được. Con muốn, người ta cũng không muốn, người ta muốn, mẹ con cũng không chịu đúng không? Hà Dục Thiện không thích chuyện yêu đương, nhưng lại có rất nhiều lý do để phản bác. Từ Ninh Xuân ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Đừng đổ cái tội này lên đầu mẹ. mẹ không chịu nổi đâu. Nói xong, bà bổ sung thêm một câu, mắt nhìn của mẹ cũng không cao, chỉ cần con chịu tìm bạn gái, miễn là con gái, mẹ cũng sẽ chấp nhận. Hà Dục Thiện, mẹ anh đòi hỏi thấp quá vậy. Mọi người đứng xung quanh nghe cuộc đối thoại của mẹ con, không khỏi bật cười. Hà Dục Thành ở bên cạnh nhìn cảnh này với thái độ thích thú. Bạn học của Tiền Thiên, anh thấy cũng không tệ đâu, chỉ tại em cứ chọn lựa mãi, không đưa ra quyết định rõ ràng. Anh, đừng có nói linh tinh. Hà Dục Thiện vội vàng ngăn cản Hà Dục Thành, nhưng Từ Nghênh Xuân lại nghe ra được điều gì đó không ổn. Bạn học của Tiền Thiên, A Thành, cháu nói thử xem, thật sự có cô gái nào thích cái thằng này không? Lúc này, bà mẹ đột nhiên trở thành người hóng hớt, nét mặt đầy tò mò. Hà Dục Thiện dù có ngăn cản thế nào, mẹ anh vẫn không bỏ cuộc. Anh đành bất lực, liên tục ra hiệu cho anh trai, đừng có làm vậy, anh chưa muốn có bạn gái đâu. Hà Dục Thiện trong lòng thầm kêu cứu, mới nghĩ đến đó, bên ngoài đã vang lên tiếng xe, mọi người trong sân nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai chiếc xe Jeep dừng trước cửa. Bà ơi, chúc Tết vui vẻ nhé. Lục Thần Hy vẫy tay ngoài cửa sổ, lớn tiếng chào hỏi. Lúc này, Từ Nghênh Xuân và La Xuân Phượng, dù trước đó còn đang chuẩn bị hóng chuyện, giờ cũng không biết phải hóng gì nữa, liền vội vàng đi ra ngoài. Là Thần Hy đến rồi à? Bà ơi, con cũng ở đây này. Cô bé Thành Đoá ngồi trên đùi của Giang Đường, nhìn thấy chị gái vẫy tay chào, liền cũng cất tiếng ngọt ngào gọi để thể hiện sự có mặt của mình. La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân vui mừng đến mức miệng cười không khép lại, vừa giúp mở cửa xe, vừa giơ tay ra đón. Ôi, Đoá Đoá cũng đến rồi, để bà xem nào, Đoá Đoá có cao lên và béo hơn không? Thành Đoá tròn trĩnh, mặc bộ đồ Tết, áo khoác bông đỏ, quần bông đen, trên đầu là hai bím tóc xinh xắn buộc dây đỏ. Trước mỗi bím tóc, đều có một chiếc kẹp tóc hình bướm xinh xắn. Khi cô bé lắc đầu, hai chiếc kẹp tóc lấp lánh, như thể có thể bay đi bất cứ lúc nào. La Xuân Phượng cười vui vẻ bế Thành Đoá lên, cô bé ấm áp trong tay, cũng không nhẹ chút nào. Chào bác cả, bác hai, chúc Tết vui vẻ. Giang Đường cũng mỉm cười và chào hỏi. La Xuân Phượng và Từ Nghênh Xuân đã lâu không gặp Giang Đường, thấy cô ấy khỏe mạnh ở đây, họ cũng vui mừng không tả được. Ừ, Tết vui vẻ nhé, Đường Đường. Cách Chương.